Queen Love, chương 11, người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Từ Đào trở về, tần suất Chris và Phong đi cùng nhau càng nhiều hơn, còn Lin thì cứ tránh mặt Khang. Mà không, phải nói là cả hai tránh mặt nhau. Hôm nay Chris và Phong đi xem phim, hai người hẹn gặp ở rạp. Lần đầu tiên hẹn hò, Chris đến sớm hơn, đứng đợi, hôm nay nó mặc đầm, vì Phong cứ nằn nỉ muốn nó mặc chiếc đầm màu trắng sữa, hơi phồng, điểm xuyến những hạt nhỏ li ti như bông tuyết. Đeo một túi da chéo, khoác chiếc áo khoác mỏng màu xanh đen bên ngoài, độ dài bằng chiếc đầm, chân đi đôi sneaker. Nhìn nó vừa xinh đẹp dịu dàng vừa cá tính, không trang điểm nhưng hầu như đã thu hút tất cả ánh nhìn, cũng may Chris chưa xả tóc chỉ buộc hờ. Hey em, đi chơi không? Một chàng trai nhìn cũng khá đẹp trai, tóc nhuộm vàng đeo khuyên, ăn mặc sành điệu, coi bộ cũng có nhiều gái theo, đến bắt chuyện. Đám bạn phía sau cũng từ từ đi đến, cười cợt nhà. Chris đưa mắt nhìn, mấy tên kia há hốc. Không ngờ nhìn trực diện nó đẹp đến thế, đặc biệt là đôi mắt nâu sữa, buồn bã và lạnh lùng. Chris thờ ơ nhìn, mắt cứ xoáy vào đám kia làm chúng tự nhiên thấy hơi bối rối. Đợi lâu chưa, Phong bất ngờ xuất hiện, Chris xoay người lại, nhẹ lắc đầu, hắn cúi xuống nắm lấy tay nó, mắt không hề lướt nhìn đám kia. Hiếm thật, đi thôi, bọn người kia trố mắt ra nhìn, những người có mặt trong rạp lúc đó cũng há hốc. Không phải vì chuyện gì sâu xa, mà đơn giản vì người con trai đó cũng quá hoàn mỹ. Áo thun cổ tim trắng trơn, khoác ngoài chiếc áo vest đen, quần jean đen và đôi sneaker xám. Đôi mắt cuốn hút đầy lạnh lùng, đúng là một cặp hoàn hảo. Hai người chọn phim, kinh dị thì nhàm chán, hành động thì nhức đầu, hài thì nhạt nhẽo, rốt cuộc cả hai chọn phim kinh điển, Titanic 3D, xem xong phim, lúc bước ra khỏi rạp, hầu như ai cũng bật khóc hoặc sụt sùi, mắt hoe hoe đỏ. Chỉ có Chris là tỉnh bơ, Phong thì càng khỏi nói. 9 giờ tối nhưng đường phố vẫn tấp nập, những tiệm ăn, shop bán đồ, đèn đóm sáng trưng mời gọi. Phong và Chris thả bộ, không biết bao nhiêu ánh nhìn tập trung vào hai người, nhưng chuyện đó không bao giờ là vấn đề, hai bàn tay vẫn nắm chặt nhau, thản nhiên bước đi. Có lẽ đã rất khuya, con đường cả hai đang đi yên tĩnh và vắng dần, thoáng chốc chỉ còn ánh đèn vàng vọt soi rõ đường đi. Nhiệt độ xuống thấp, đã vào đông rồi. Theo cùng hơi thở là những đợt khói trắng phả ra. Cả hai đều ăn mặc phong phanh nhưng có vẻ không cảm thấy lạnh chút nào. Jack, thật ngốc nghếch, Chris bất chợt nói. Tại sao, Phong nhíu mày, cảm thấy thế, chết vì người mình yêu không hề ngốc. Đó là sự hy sinh, sống nhờ sự hy sinh của người khác. Không hề vui vẻ, Chris cho mày, nghĩ về cảm giác của Rose. Phong khẽ, bật cười, dừng bước nhìn thẳng vào nó. Vậy, hãy sống vì sự hy sinh đó. Nó nhìn hắn, anh, có hy sinh vì em không? Còn em, không, vì em sẽ nghĩ cách để cả hai chúng ta cùng sống. Chris nghiêng đầu mỉm cười. Phong đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt xinh đẹp của nó, rồi choàng tay qua cổ kéo mặt nó sát lại. Nhận ra nơi này không? Chán kể chán, Chris mỉm cười gật đầu. Là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Phố Street vẫn như 4 năm trước. Vắng lặng, mờ ảo, nhưng hai con người của 4 năm trước thì đã thay đổi. Biết lần tiên gặp em muốn nói không? Đẹp trai quá, à, cảnh quen không? Không hề, Phong nhíu mày chờ đợi. Hãy bảo vệ em, hắn hơi bất ngờ. Chris nghiêng đầu cười ma mãnh. Biết bây giờ em muốn nói gì không? Chris chợt kiễng chân lên áp sát mặt mình vào Phong hơn. Em yêu anh, Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi hôn nhanh lên má hắn, nhìn hắn cười danh mãnh với khuôn mặt hơi ửng hồng, sau đó vùi mặt vào ngực Phong ôm thật chặt. Phong bật cười, tiểu Phong của hắn thật đáng yêu. Phong cô thích gọi nó là Chris, dưới cái lạnh lẽo của mùa đông, dưới ánh đèn đường vàng, vòng tay ấm áp choàng qua cổ, hơi ấm phả vào người. Người con gái xinh đẹp tuyệt trần đang tỏ tình với đôi má ửng hồng. Đó chính là ký ức đẹp đẽ nhất của Dương Thiên Phong. Đó chính là hạnh phúc. Hôm sau, Lin rủ Chris đi shopping, vốn không hứng thú với trò mất thời gian này nhưng thấy gần đây Lin không được vui nên nó đồng ý đi. Đến cả trăm cửa hàng nhưng Lin toàn thử cho đã chứ trắng mua dù nhỏ rất giàu. Đây chính là cách xả stress của nhỏ. Đến tối thì Lin thấm mệt, lúc đó mới chịu về nhà. Cả hai đều quyết định đi bộ, đến một con đường vắng thì bất ngờ đụng phải một đám lưu manh. Chà chà, hai cô em trông xinh phết, này đi chơi với bọn anh đi. Lại những câu cợt nhà quen thuộc, những chàng cười khả ố đáng khinh. Chán sống rồi hay sao mà dám đụng đến bà hả? Lin hùng dũng bước lên vênh mặt nói đầy thách thức. À, em này ngon, anh thích đấy. Có cá tính, có cá tính. Không những không đánh động được ai mà ngược lại còn như đang mua vui cho bọn chúng, Lin tức muốn xì khói. Một hai tên sấn tới, đang định đưa tay ra vuốt mặt Lin. cút đi, giọng nói lạnh lẽo khô khốc vang lên, chúng khựng tay lại, nhìn người con gái còn lại, phản ứng chung là há hốc mồm, quen rồi, đôi mắt nâu sữa nhìn thẳng vào đám lưu manh, rồi mỉm cười đầy chết chóc, nụ cười ban ơn, chưa kịp để mồm chúng đóng lại, kia đã, tặng, cho năm hàm răng, chuyến đi nghỉ dài ngày, 10 tên còn lại lập tức tỉnh mộng, đồng loạt xông vào. Chris ra hiệu cho Lin nấp sau cột điện rồi cũng lao vào. Nó lợi hại thật đấy, nhưng bị đánh hội đồng thế thì cũng chẳng phải dễ dàng gì. Hạ đến tên cuối cùng thì Chris gần như cũng kiệt sức. Lin chạy ra từ chỗ nấp gào lên đầy hào hứng. Tuyệt quá Chris, lâu lắm rồi mới. Á cẩn thận, Lin bất chợt hét lên, tay chỉ ra sau Chris. Nó quay đầu lại thì thấy một cây gỗ đang vung tới. Không kịp rồi, một bàn tay rắn chắc nhanh chóng chặn thanh gỗ lại, rồi đạp ngược lại tên kia làm hắn bất tỉnh. Chris quay lại, đôi mắt mở to, bất ngờ, ngạc nhiên, cách chương.